Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, khoai sọ không phải là đặc sản ở Tây Bắc, nên người ở đây không mấy ai biết đến. Thẩm Yến Đình đã thử qua rồi, nhưng anh không cảm thấy nó có gì đặc biệt. Hơn nữa, giá của nó khá cao, nên anh cho rằng Khương Ngư chưa từng ăn nên mới tò mò. Tuy nhiên, Khương Ngư lại không quan tâm đến điều đó. Cô nhớ khoai sọ là một nguyên liệu có thể làm ra nhiều món ngon. Kể từ khi sống lại, cô chưa từng được ăn khoai sọ hay những món làm từ khoai sọ. Thế nên khi thấy nó xuất hiện ở quầy bán ven đường, cô không thể bỏ qua. Người bán khoai sọ nhìn thấy có khách hàng, liền vui vẻ bước tới. Anh ta vừa thấy Khương Ngư, đã vội vàng nâng giá lên. Khoai sọ này đều là loại thượng hạng từ phía Nam. Tươi ngon lắm, nếu cô muốn, tôi bán cho cô với giá 1,50 đồng một cân. Thẩm Yến Đình đứng bên cạnh, cười khẽ một tiếng rồi lên tiếng. 1,50 đồng một cân, anh lừa gạt ai vậy? Vừa rồi anh mới báo giá là 1 đồng một cân, giờ lại nâng giá lên sao? Anh không giữ được vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày, mà hơi nghiêm nghị. Một người con trai như anh, dù lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng khi nghiêm túc thì khí thế cũng không phải đùa. Khương Ngư đứng bên cạnh, có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng cảm thấy trong lòng ấm áp khi thấy Thẩm Yến Đình bảo vệ cô như vậy. Người bán khoai sọ nhìn thấy thái độ của Thẩm Yến Đình, lập tức nhận ra mình đã gặp phải khách hàng khó tính, trong lòng không khỏi hối hận. Trước đó anh ta chỉ thấy hai người này ăn mặc tươm tất, nên nghĩ có thể lừa một chút, nhưng giờ thì anh ta biết mình đã tính sai. Anh ta vội vàng sửa lại giá bán. Ai, tôi chỉ là thấy hai người hiền lành, chỉ đùa một chút thôi mà. Thật ra là 1 đồng 1 cân, 1 đồng 1 cân thôi. Hừ, Thẩm Yến Đình lạnh lùng đáp, không thèm quan tâm, nhưng anh biết rằng, đối với Khương Ngư, tiền bạc rất quan trọng. Thật ra, nếu là 1,50 đồng 1 cân khoai sọ, Khương Ngư cũng có thể chấp nhận. Vì mang từ phía Nam đến đây, chi phí vận chuyển không hề rẻ. Tuy nhiên, nếu có thể tiết kiệm một chút, tại sao lại không? Hơn nữa, dù giá là 1 đồng 1 cân, người bán vẫn có thể kiếm lời. Chỉ là ít hơn mà thôi. Vì vậy, Khương Ngư vui vẻ quyết định mua. Cô lấy 1 bao khoai sọ, tổng cộng là 20 cân. Nếu như trước đó người bán khoai sọ cảm thấy tiếc vì phải giảm giá, thì bây giờ anh ta lại vui mừng khôn xiết. Một người ra tay hào phóng như vậy không phải lúc nào cũng gặp được. Cách chương.